Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. 136, Tam ca, thật lâu không gặp đến ngươi, ngươi thứ trở về, chưa kịp nói chuyện với ngươi, ngươi xuất gia, là có chuyện gì gấp sao? Cờ Như Yên ôn nhu nói, Tử Tăng Lăng này nha đầu chết tiệt kia, vậy mà lợi dụng hắn. Trạc Diễm hận hàm răng nhi ngứa, chẳng lẽ lưu nàng đưa hắn cùng Cơ Như Yên tại đây đồng trong một căn phòng. Nàng một điểm đều không lo lắng, hoàn toàn đều không ăn giấm sao. Tam ca, Cơ Như Yên gặp Trạc Diễm một bộ không yên lòng bộ dáng. Liền biết hắn lại suy nghĩ Tử Tăng Lăng, tâm lòng đố kỵ không khỏi từ từ dâng lên. Như Yên, ngươi là lẻ loi một mình đến nơi này. Trạc Diễm hỏi, đúng vậy. Ta đi ngang qua nơi đây trùng hợp thấy tòa thành chi cửa mở khải. Nhớ tới đi qua chúng ta cùng nhau nghe qua cái kia thời gian chi thành nghe đồn. Cho nên đi lại, nói xong, Cờ Như Yên tuyết trắng gò má phi một chút mây đỏ tam ca. Nhớ được năm đó chúng ta nghe này chuyện xưa thời điểm. Hâm mộ quá cái gọi là hữu duyên nhân, hiện thời lại không hẹn mà cùng đến đây nơi này. Người nói chúng ta có phải không phải rất có duyên. Như Yên, này chẳng qua là trùng hợp thôi, Trạc Diễm thản nhiên nói. Tam ca Cơ Như Yên nói xong, hướng Trạc Diễm đến gần rồi một bước, mặt khác một gian phòng chi, Tử Tăng Lăng đem cỏ cây chi châu thu vào cỏ cây không gian chi. Nhất thời, chỉ thấy nồng đậm cỏ cây hơi thở theo cỏ cây chi châu không ngừng tràn ra. Mà không gian chi linh dược cùng thực vật, coi như được phân thông thường trừ phun tân nha. Phá lệ tươi tốt, theo thời gian chậm rãi trôi qua, cỏ cây chi châu tràn ra cỏ cây linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Nó mặt ngoài bắt đầu xuất hiện nói nói vết dạn, tiếp theo, coi như đàn xác vỡ tan thông thường, một đạo lục xác thân ảnh theo nước ra hạt châu chậm rãi dâng lên. Niệm Nhi ở thổ mộc không gian cúi đầu nhìn bản thân dần dần ngưng ra thân thể. Ký vui mừng lại mờ mịt. Không nghĩ tới ngàn năm về sau, nàng còn có thể lại duỗi thân bản thân cánh tay, theo cái kia không có thiên lý địa phương xuất ra, tuy rằng đều không phải chân thật thân thể, hơn nữa nàng ngàn năm tu vi dĩ nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng là, cuối cùng về tới nàng lúc ban đầu cỏ cây tinh linh trạng thái. Ngàn năm trong nháy mắt một cái chớp mắt, nghĩ đến như mộng phù sinh, Niệm Nhi, Vân Hy nhìn trước mắt nữ tử. Mâu vài phần kinh hỉ vài phần khổ sở Niệm Nhi. Ngươi còn trẻ như vậy, ta cũng đã già đi, lại đứng ở của hắn trước mặt. Nàng từng thiết tưởng quá rất nhiều cảnh tượng, lại không ngờ quá tâm tình vậy mà trước nay chưa có bình tĩnh. Niệm Nhi nhìn Vân Hy, cái kia đã từng làm cho nàng hạ quyết tâm buông tha cho tu vi cùng nhau đầu bạc nhân. Giờ phút này, bao nhiêu xa lạ bao nhiêu thoải mái. Vân Hy, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi thích, đến cùng là Bích Đàm Biên cứu tỉnh của ngươi Niệm Nhi. Vẫn là cùng Niệm Nhi giống nhau như đúc kia khuôn mặt. Cho nên, hắn mới có thể bởi vì nàng lỡ hẹn mà khác cưới nàng nhân. Mới có thể cùng cái kia thủ đi rồi nàng tu vi dung mạo nhân cùng 20 năm mà ni đây là hắn cái. Gọi là tình yêu sao? Tưởng thật buồn cười, giống như vấn đề này làm khó hắn. Vân Hy mặt đột nhiên lộ ra ảo não rối rắm cảm xúc Niệm Nhi. Thực xin lỗi, ta biết, cùng ta thành thân người kia, không là ngươi, cái gì? Lần này đến phiên Niệm Nhi kinh ngạc, ta cùng ngươi phân biệt ngày thứ hai, ở chúng ta gặp nhau Bích Đàm Biên chờ ngươi đợi một ngày. Lại nghe biểu muội nói ngươi đã chết, ta không tin, nhưng là nàng mang tới một viên cỏ cây chi châu, trong đó có khí tức của ngươi, nói xong. Vân Hy mặt lộ vẻ ra vẻ mặt thống khổ, Niệm Nhi. Ta nhất luôn luôn đều biết ngươi đều không phải người thường. Cũng đoán được thân phận của ngươi. Ta chưa bao giờ để ý quá. Nhưng là biểu muội nói ngươi bởi vì muốn hóa ra nhân thân. Lại thất bại biến thành cỏ cây chi châu, ha ha. Ngươi biểu muội cũng thật đủ nhiệt tâm a. Niệm Nhi cười lạnh, ta chưa từ bỏ ý định. Đi ngươi thường đi địa phương tìm ngươi. Nhưng không có thấy ngươi, kia khỏa cỏ cây chi châu ta luôn luôn bên người bảo tồn. cũng không ngờ một lần ngoài ý muốn. Bất hạnh gì thất, Vân Hy thanh âm mang theo nhớ lại ta tiến vào Bích Đàm Chi. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện bị nhất nữ tử cứu. Nàng cái trán đội cỏ cây chi châu. Nàng cùng ngươi bộ dạng giống nhau như đúc. Nàng nói nàng tên là Niệm Nhi, Vân Hy lại nói, vì thế. Ta đem nàng mang về thời gian chi thành, bài trừ ngàn nan cưới nàng làm vợ. Khi đó, ta trong tư tâm chờ đợi. Nàng là ngươi. Ngươi chính là quên đi qua mà thôi. Ngươi không có chết, nhưng là, ở sao hàng đêm ở chung sau. Ta cũng không có thể lại lừa gạt bản thân. Nàng thân trừ bỏ kia khỏa cỏ cây chi châu có khí tức của ngươi ở ngoài. Khác liền không còn có. Nàng không là ngươi, đã không là. Vậy ngươi lại như thế nào có thể lừa gạt bản thân 20 năm? Niệm Nhi chỉ cảm thấy một trận hoang đường. Bởi vì kia khỏa cỏ cây chi châu, Vân Hy khóe môi câu ra một chút chua xót mỗi khi ta tới gần của. Nàng thời điểm, có thể cảm giác được khí tức của ngươi, lại nhìn đến giống nhau như đúc mặt, ta sẽ có loại lại có được của ngươi ảo giác, cho dù biết rõ là giả, ta cũng luyến tiếc gạt bỏ. Cho nên, ta mỗi lần nhìn thấy của nàng thời điểm đầu nhập, lại ở rời xa của nàng thời điểm khổ sở. Này tâm tình, chỉ sợ chỉ có ta một người biết nguyên lai, của hắn mỗi lần tới gần, cũng là hắn giải quyết tương tư đường ra, nhưng cũng thành hắn lăng trì của nàng nguyên tội. Có lẽ, duyên phận hai chữ thật sự có thể thuyết minh hết thảy. Bọn họ có lẽ đều không có sai. Sai chính là trận này không nên có tình yêu. Niệm Nhi, ta biết ta hiện tại đã không là lúc trước cái kia Vân Hy. Cũng không có tư cách nhường ngươi cùng với ta, nhưng là, tâm ý của ta đối với ngươi, chưa từng có thay đổi quá. Vân Hy hơi có chút run rẩy hướng Niệm Nhi trước mặt nhích lại gần. Vươn tay đến, muốn chạm đến, lại có chút tình khiếp, mà lúc này, Trạc Diễm chỗ phòng chi, Cờ Như Yên mỗi tiền một bước, Trạc Diễm liền bất động thanh sắc tránh đi một bước, thủy chung cùng nàng vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Cờ Như Yên rốt cục chịu không được Trạc Diễm lãnh đạm. Ra tiếng hỏi Tam ca, ngươi đối với ta như vậy, là vì nàng sao, ngươi không phải đã nói, ngươi đối nàng là không có hứng thú sao? Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày nói, Như Yên, còn nhớ rõ lúc đó ở Nam Tộ Quốc dây lát thành ta đối với ngươi nói qua. Ta đồng ngươi trong lúc đó là không có khả năng, không có quan hệ gì với A Lăng, kỳ thực. Từ nhỏ hắn liền chỉ coi nàng là làm đồng môn sư muội, cung chủ chi nữ, cho dù không có Tử Tăng Lăng, hắn cũng không có khả năng đối nàng động tâm ân đi, vậy ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì dạng? Ngươi nói với ta có thể sửa a. Cờ Như Yên mâu lộ ra thê lương cầu xin, vì sao ngươi muốn nói với ta ra tuyệt tình như vậy lời? Nói, từ nhỏ, phụ thân đều nói với ta, nghĩ muốn cái gì? Liền đi nỗ lực tranh thủ, trả giá, tổng hội có hồi báo. Ta tự hỏi mấy năm nay trả giá không ít, chẳng lẽ ngươi đều không chút để ý sao? Như Yên, cảm ơn ngươi, nhưng là, ta thật sự không thể nhận, ta sở dĩ như vậy minh xác bề mặt minh thái độ. Đó là không nghĩ chậm trễ cho ngươi, Trạc Diễm mâu biến sắc có chút sâu xa kỳ thực thế giới này. Còn có một loại sự. Là vô luận phó ra bao nhiêu, cũng không được đến, hết chương.